Thi chừng thi ngâm vị vãn, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 24 Lam Hy Thần có chút khó xử, Giang Trừng cảm thấy có hơi buồn cười. Không thể nào Trạch Vô Quân, Vân Thâm bất chi sứ cấm rượu thì cũng thôi, đây cũng là bên ngoài, Lam gia các ngươi còn cấm rượu. Giang Trừng nghĩ lại một hồi, dường như chưa từng thấy người uống rượu, người trước đây. Lam Hy Thần trước đây ra sao, từng uống rượu hay không, hắn sao có thể biết. Xem như chưa từng cùng hắn uống, nói không chừng là cùng người khác uống qua Kim Lân đài tiệc lớn tiệc nhỏ nhiều như thế. Lam Hy Thần thấy hắn đột nhiên ngừng lại sắc mặt cũng trầm xuống, y nâng cốc đầy trở lại trước mặt hắn. Chỉ từng ở nhà uống qua một lần, sau đó cũng không có uống qua, người yêu thích uống nhiều một chút. Sắc mặt Giang Trừng hòa hoãn lại, gạt đi những suy nghĩ kia cầm lên vò rượu kia uống một hơi cạn sạch. 10 vò rượu chỉ một mình ta uống, uống say thì phải làm sao? Uống say cũng không sao, có ta ở đây. Giang Trừng kinh ngạc, hạ mi nhẹ giọng mắng. Uống say cũng không cần ngươi lo. Lam Hy Thần cười, Giang Trừng, người không uống rượu thì ăn nhiều một chút, người yên tâm, tửu lượng ta rất tốt, chút rượu này không say được ta. Lam Hy Thần, vậy thì có chút đáng tiếc. Giang Trừng nhịn không được, làm sao, không nhìn ra Trạch Vô Quân còn có sở thích chăm sóc người say rượu đó. Lam Hy Thần gắp vào bát hắn mấy món ăn, nói. Nếu là ngươi có như thế nào ta đều yêu thích. Bàn tay cầm rượu của Giang Trừng run lên, chưa kịp để hắn nghĩ ra ý nghĩa, lại có người đến quấy rầy. Là một võ nhân bàn bên cạnh nhấc theo một vò rượu không chút khách khí ngồi xuống cạnh bàn bọn họ, mùi rượu ngập trời nói. Vì công tử này khẩu khí thật lớn, 10 vò rượu cũng không xem là gì, không bằng so tài với ta một hồi. Giang Trừng lạnh nhạt nói. Ngươi là kẻ nào, vừa từ doanh trại chạy ra, cũng không tắm rửa sạch sẽ cả người mồ hôi đến tiệm người ta buôn nôn người khác. Võ nhân vỗ mạnh xuống bàn, vừa định phát tác Giang Trừng rầm một tiếng đem tam độc đập lên bàn, hán tử kia thấy hắn khuôn mặt hung bạo, lập tức câm miệng, ngược lại quay qua Lam Hy Thần nói. Vậy ta cùng vị công tử này uống, nói xong liền muốn đi quàng vai y, Lam Hy Thần vốn đang khó chịu y cùng Giang Trừng khó khăn lắm mới có thể ngồi xuống trò chuyện đàng hoàng, lại có kẻ không tức thời đến khiêu kích chọc Giang Trừng tức giận. Ý cười ôn hòa trên mặt Lam Hy Thần hoàn toàn không còn, giữa lông mày tích một tầng lạnh lẽo như xương, dáng vẻ như sắp sửa bạo phát. Vào trước lúc cái tay đầy mỡ dơ bẩn kia đụng vào y, có người trước một bước cản lại, Giang Trừng một trường đem người kia đẩy ra, ánh mắt cực trầm, thanh âm vô cùng lạnh lùng nói. Đừng dùng cái tay bẩn của ngươi chạm vào y, động tác này đã kinh động đến đồng bọn của võ nhân kia, nhất thời bầu không khí có chút dương cung bạt kiếm, Giang Trừng lại hừ một tiếng, một chân đạp trên ghế, mở ra một vò rượu nói. Không phải là uống rượu sao, muốn uống với y trước uống qua ta. Chấm, dứt lời ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn uống thực nhanh, rượu từ khóe môi đỏ hồng chảy xuống, ngưng thành một vệt nước chảy xuống cần cổ hắn ngửa đầu lên, thấm vào trong cổ áo, Lam Hy Thần không cách nào không chế ít hầu khẽ động. Giang Trừng lau đôi môi ướt át nói, ai không phục cứ đến. Thực tế cho thấy, Giang Trừng quả thực tửu lượng kinh người uống gục mấy người xong hắn vẫn mặt không đổi sắc mà cùng Lam Hy Thần rời đi. Lúc này màn đêm đã hạ, đèn đường đã lên, hai người cùng đi đến bên hồ, Giang Trừng vẫn như cũ đi lại thong dong, hắn nói với Lam Hy Thần. Trạch Vô Quân, người thực sự nên thử rượu bên này một lần, cay nồng thích miệng, hoàn toàn không giống rượu Cô Tô các ngươi, thuần thuần nhạt nhẽo, rượu vẫn là phải cay chút mới tốt. Lam Hy Thần nhìn hắn gương mặt ửng đỏ, nghe hắn nói năng rõ ràng có chút hưng phấn, cười nói. Giang Trừng lại nói, có điều rượu Cô Tô các ngươi uống tuy nhạt một chút hậu vị lại ngọt khiến người dư vị vô cùng. Người nếu thích đến Cô Tô ta mời người uống. Người cũng không uống, ta uống một mình, nhàm chán, trước kia ta cùng. Giang Trừng đột nhiên ngừng lại, Lam Hy Thần dừng lại theo hắn. Sao vậy? Giang Trừng cúi đầu, nhìn cái bóng dưới chân bị kéo đến thật dài, đôi mắt u ám, rốt cuộc thở dài, khẽ nói. Trước kia ta đều là cùng Ngụy Vô Tiện uống, tửu lượng cũng là cùng hắn từ nhỏ luyện ra. Hắn xoay người, quay về hướng mặt hồ tối đen, một tay đỡ trán. Lam Hy Thần lập tức tiến lên giữ lấy cổ tay hắn che trên lông mày nói. Sao vậy? Không thoải mái? Không. Không có, Giang Trừng thấy y lại tới gần, lui về sau mấy bước nhìn Trạch Vô Quân như tuyết như trăng đột nhiên nở nụ cười. Hắn hơi nghiêng người tựa lưng lên một thân cây, khoanh tay, nhướng mày nhìn y, hai mắt sáng tựa ánh sao. Trạch Vô Quân, vẫn còn vì chuyện của tam đệ ngươi canh cánh trong lòng sao? Không đợi y trả lời, hắn lại nói. Con người ngươi thật sự là tình dài a. Hắn trầm thấp mà cười hai tiếng, khẽ lắc đầu, hạ mắt lại nói. vốn cho rằng mọi chuyện trên thế gian, không phải đen tức trắng, không phải đúng tức sai, nhưng vậy mà lại có một số chuyện dây dưa thắc loạn, căn bản phân không rõ, là ai thua thiệt ai nhiều một chút, là ai lại so với ai càng đáng thương một chút. Chẳng qua ta có đôi lúc nghĩ nếu như lúc ban đầu giữa ta cùng Ngụy Vô Tiện ta đủ tín nhiệm hắn, có lẽ giữa hai người sẽ không sinh ra ngăn cách, nếu như Ngụy Vô Tiện đủ tín nhiệm ta thì sẽ không đến chuyện đổi đan cũng không nói cho ta. Nếu như, đáng tiếc cõi đời này vô dụng nhất chính là nếu như chỉ khiến tăng thêm muộn phiền mà thôi, có điều cũng khiến người có suy nghĩ khác. Giang Trừng lần nữa ngẩng đầu nhìn Lam Hy Thần, nở một nụ cười cân nhắc thật khẽ. Chuyện như đáng tín nhiệm phải là giữa lẫn nhau, vì lẽ đó thứ như tín nhiệm là có thể gặp chứ không thể cầu, có đúng không? Nội tâm Lam Hy Thần kinh hoàng, Giang Trừng hắn từng nói, nếu như có người có thể thật lòng tín nhiệm hắn, hắn nhất định sẽ không lừa dối người kia, nhưng bản thân trước nay đều chỉ khiến hắn thất vọng, mà hiện tại, hắn sao có thể? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sao có thể nhẹ nhàng tự nói với mình, cảm giác được tín nhiệm là rất quý giá đây. Bóng đêm yên tĩnh, mặt hồ phẳng lặng chỉ có vài chú chim nhỏ lướt bay qua, trong đầu Lam Hy Thần lại là ồn ào không ngừng, là âm thanh y hô hấp thật nặng. Y bước về phía Giang Trừng, trong ánh mắt mờ mịt của hắn, nắm lấy hai tay hắn kéo qua đỉnh đầu đem hắn vững vàng tựa trên thân cây cúi đầu hôn xuống. Giang Trừng, có một danh tự rất dịu dàng, Vãn Ngâm, hiệu Tam Độc Thánh Thủ, thế nhân đều nói Giang Tông Chủ là người tàn nhẫn vô tình, quái đản thô bạo, là người khó ở chung nhất trên đời. Chỉ có Lam Hy Thần có thể nhìn thấy một điểm mềm mại ẩn sâu trong nội tâm hắn, đồng thời càng đến gần hắn, lý giải hắn, cũng càng có thể cảm nhận được phần dịu dàng của hắn. Khiến y không kìm lòng được càng khó giữ mình, tửu lượng Giang Trừng rất tốt, những vò rượu kia tuy nặng nhưng còn chưa đến độ uống say, thế nhưng cồn quả thật có thể khiến người ta hưng phấn, vì thế tối nay hắn có nói nhiều chút, đồng thời có chút ăn nói lung tung. Hắn cho rằng bản thân nói sai cái gì khiến Lam Hy Thần không vui, hắn thấy y sắc mặt nặng nề vẻ mặt có chút đáng sợ đi về phía mình, hắn vừa muốn mở miệng giải thích gì đó, lại thấy gương mặt tuấn nhã kia dựa vào càng lúc càng gần, cuối cùng chặn lại môi chính mình. Giang Trừng lập tức ngây người, trong đầu trống rỗng, xúc cảm trên môi ấm áp ẩm ướt, Lam Hy Thần thừa dịp hắn hơi hé miệng liền tiến vào trong miệng hắn, tìm kiếm đầu lưỡi kia dây dưa quyến luyến. Giang Trừng chưa bao giờ bị mạo phạm như vậy, trong lòng kinh hãi, phản ứng lại lập tức giãy giụa, nhưng hai tay lại bị ràng buộc, ngón tay Lam Hy Thần thủ sẵn trên từ điển của hắn, càng khiến cho hắn một chút linh lực cũng khiển không ra, thân thể cũng hoàn toàn bị chống đỡ trên cây, Lam Hy Thần lại như người sắt chặt chẽ chặn lại hắn, khiến hắn một chút phản kháng cũng không thể. Giang Trừng chỉ có thể không ngừng quay đầu đi né tránh Lam Hy Thần hôn, nhưng cũng phí công vô ích, mặc kệ hắn trốn tới chỗ nào, Lam Hy Thần kề sát bờ môi hắn một khắc cũng không rời mà công thành chiếm đất. Giang Trừng rốt cuộc quyết tâm tàn nhẫn ở trên môi y dùng sức cắn xuống. Cách chương.